Tử khí đông lai, chương 52. Góc truyện audio.com. Thực sự không nghĩ tới, bởi vì việc này, Uy Viễn Hầu phủ vậy mà phân nhà. Tô Nguyên ngồi tại án thư bên cạnh chống cằm sững sờ, đời này sự tình thế mà từng cọc cũng không giống nhau. Trông ấn tượng, Lục Thái Phu Nhân vẫn luôn không cùng Lục Hoán Dương trở mặt, Lục Tĩnh Anh đến Tào Quốc công phủ, Lục Hoán Dương giống như cũng được chỗ tốt, rất nhiều người nịnh bợ, chỉ bất quá tiệc vui chóng tành không mấy năm, Tào Quốc công phủ Ngô gia liền bị tịch thu nhà, hạ tràng thê lương, nam nhân đều bị chém đầu, nữ nhân, giống như Lục Tĩnh Anh như vậy đều bị bán ra thành nô tỳ. Trước kia nàng còn có một chút đồng tình Lục Tĩnh Anh, nhưng bây giờ thật sự là không có ý nghĩ này, tiểu cô nương này tâm quá lạnh, cố tình làm bậy, làm việc toàn dựa vào bản thân yêu thích, cho tới bây giờ đều không cân nhắc người khác, nàng vẫn là tự sinh tự diệt đi. A Tô Nguyên thở dài, ngược lại là Tô Văn Huệ, nàng nhất định phải cứu nàng a. Suy nghĩ một chút, Tô Nguyên đi gặp lão phu nhân. Tổ mẫu, ta có chút nghĩ ngoại tổ mẫu, ta lúc này muốn đi xem nàng lão nhân gia. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Nương còn tại trong tháng bên trong, không thể ra cửa, không phải ta liền cùng nương cùng đi. Kéo lão phu nhân tay áo, ta còn thèm ngoại tổ mẫu ướp đến dưa muối, còn có cữu phụ, giống như cũng có một hồi không có tới, hắn lập tức sẽ thi hội, ta đi cấp hắn đưa cái hầu bao. Lý do còn rất sung túc, dù sao cách cũng gần, lão phu nhân khoát khoát tay. Liền đi thôi, nhưng là ban đêm nhất định phải trở về. Tô Nguyên đáp ứng, cao hứng phi thường đi. Nhìn bóng lưng của nàng, lão phu nhân hơi lộ ra ý cười đến, bây giờ nhà bọn hắn ngược lại là mọi chuyện đều tốt, Tô Thừa Phương có hậu, hai cái cháu gái tương thân tương ái, thân gia phu nhân lại là khoan hậu, giống như đều không có tiếc nuối. Nhưng hai nhà này thân thích a, Tô Thiệm hắn không nghe khuyên bảo, muốn đem Tô Văn Huệ gả đi Trương gia, đã đính hôn. Lục gia a, Thái phu nhân đối Lục Hoán Dương tuyệt vọng, vậy mà không để ý nàng khuyên can, sừng sốt muốn phân gia. Cái này Lục Hoán Dương vốn là cái thứ nhì đầu, nghe nói Thái phu nhân ý tứ càng là nhảy lên cao ba trượng, cảm thấy Thái phu nhân không coi hắn là nhi tử, không phải muốn níu lấy Lục Tĩnh Anh, trong lòng nổi nóng, ngại sự tình không lớn, thúc giục Thái phu nhân trông nom việc nhà phân. Dù sao cái kia Ngô Tông Viêm thích Lục Tĩnh Anh tuyệt sẽ không tin tưởng người khác châm ngòi, lại nói chân kia bên trên chứng cứ, mấy ngày còn không phải tiêu tan, cái nào có thể làm chứng là Lục Tĩnh Anh làm. Lục gia cũng không liền phân. Thái phu nhân càng là cùng Lục Hoán Dương đã thành nhất đao lưỡng đoạn xu thế. Lão phu nhân đầu này lại đau, kết quả là, nhất quan tâm lại là người khác nhi. Tô Nguyên ngồi cỗ kiệu đi Nguyễn gia, nghe nói Tô Nguyên tới, lão thái thái một bên cười một bên bước nhanh đi tới, giữ chặt Tô Nguyên tay nhỏ hỏi han ân cần. Nguyên Nguyên, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi, cũng không nói trước mang hộ cái lời nói, không phải ta buổi sáng đi mua ngay chỉ gà mái, cho ngươi hầm canh gà uống, ngươi không phải thích nhất uống canh gà sao? Trên đời ăn ngon nhiều lắm, nhất là ngài làm ta đều thích, ngài hôm nay làm cái gì? Dưa chua rang đậu làm tơ bạc bụng, kho ngũ vị hương quả dưa thịt. Tô Nguyên nghe được chảy nước miếng, liền cái này ba cái đủ rồi, ta đều thích ăn. Dò xét viện tử, cữu phụ có ở nhà không, hắn gần nhất hẳn là không cần đi quốc tử giám đi, không có mấy ngày liền sẽ thử. Góc truyện audio.com. Nàng đến chủ yếu cũng là tìm Nguyễn Trực, muốn để Nguyễn Trực nhìn xem có không có cách nào tra một chút Trương Tôn Tích ngọn nguồn, tốt giải cứu Tô Văn Huệ, có lẽ Nguyễn Trực sẽ ngại phiền, nhưng nàng liền đổ thừa cái này cữu phụ. Tô Nguyên hé miệng cười, lão thái thái ai nha một tiếng, không khéo lạc A Trực vừa vặn ra ngoài, nói là cùng cái nào uống rượu, đúng tựa như là Tào Quốc công phủ thế tử. Cái gì, Tô Nguyên kinh hãi, cữu phụ làm sao lại cùng Ngô Tông Viêm uống rượu? Người kia hạ chàng cũng là rất thảm, hoặc là có thể nói, cùng Tào Quốc công đi được gần không có một cái là có kết quả tốt, ngoại trừ Lục Thái phu nhân, Lục Hoán Vân, nhưng hai người kia thứ nhất là bởi vì cùng Tào Quốc công không tính là thân thiện, thứ hai cũng là bởi vì Lục Sách. Hai người này đối Lục Sách đều có ân, hiểu tình. Nhưng cữu phụ nếu là cùng Ngô Tông Viêm giao hảo tương lai nhưng rất khó lường. Vạn nhất bị hoàng đế ghen ghét bên trên, không nhất định phải rơi đầu, không chừng còn sẽ liên lụy đến bọn hắn Tô gia. Tô Nguyên một chút tâm hoàng ý loạn, vội vàng hỏi. Tổ mẫu, bọn hắn đi cái nào từ lâu ăn cơm rồi? Ta ngẫm lại, lão thái thái cao mày, một bên nhìn Tô Nguyên. Nguyên Nguyên, làm sao vậy, ngươi là có việc gấp muốn gặp A Trực? Đúng, Tô Nguyên muốn nói phi thường gấp, đáng sợ lão thái thái lo lắng, chính là cười cười. Không phải đại sự, liền là muốn cho cữu phụ đưa cái hầu bao, nhìn hắn có thể thi hội thuận lợi, ta muốn tự tay cho hắn đeo lên tổ mẫu, cho nên ta muốn gặp hắn. Đứa nhỏ này ngược lại là một mảnh tâm, lão thái thái nói. Tựa như là tại Hợp Khánh tiểu lâu, cách cũng không xa, Tô Nguyên chính là nói. Vậy ta hiện tại đi tìm hắn, đợi lát nữa cùng hắn đồng thời trở về dùng cơm. cũng không thể gọi Nguyễn Trực cùng Ngô Tông Viêm uống rượu, đợi lát nữa cữu phụ uống say rồi, cùng người ta xưng huynh gọi đệ, cái kia càng hỏng rồi hơn. Tô Nguyên lập tức liền rời đi Nguyễn gia đi Hợp Khánh tiểu lâu. Nghe tiểu nhị nói là lầu 2, Tô Nguyên đặng chạy lên đi, gõ Nguyễn Trực chỗ nhã gian môn. Ai, Nguyễn Trực hỏi, là ta cữu phụ ta là Nguyên Nguyên. Nguyễn Trực khẽ giật mình, lập tức lại rất đau đầu từ lâu này ngư long hỗn tạp tới ăn cơm loại người gì cũng có theo lý cô nương ra không nên tới, làm sao Tô Nguyên lại ở chỗ này. Nên không phải lại muốn hắn làm cái gì à, Nguyễn Trực xoa bóp mi tâm, sơ qua đợi một chút, mở cửa ra. Tô Nguyên đầu tiên là dò xét cái đầu xem xét, phát hiện bên trong không ai, liền gọi nô tỳ chờ ở bên ngoài, nàng tiến đến chờ tay đóng cửa một cái, thấp giọng nói. Cữu phụ ta nghe nói ngươi cùng Ngô Thế Tử uống rượu. Hắn còn chưa tới. Lại là thật. Tô Nguyên một trận lo lắng, lôi kéo Nguyễn Trực tay áo hướng dẫn từng bước. Cữu phụ, ngài liền muốn thi hội, lúc này làm sao còn ra đến đâu? Tranh thủ thời gian cùng ta trở về a, cháu gái thật sự là quản quá mức. Nguyễn Trực nghĩ thầm, đây rốt cuộc là cháu gái vẫn là nương a, cái gì đều quản. Hắn nhíu mày, đem Tô Nguyên tay kéo mở. Ngươi còn nói ta đây, ngươi xem một chút ngươi, Tô gia thiên kim thế mà lặng lẽ chạy tới tiểu lâu đến, vạn nhất bị muội phu biết, định sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nhanh đi về thôi, ta chỗ này đang muốn chút rượu đồ ăn. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo, nàng cho là mình muốn quản cái kia. Bây giờ phụ thân mẫu thân không có chuyện gì, cuộc sống của nàng không biết tốt bao nhiêu qua, ai còn nghĩ thao tấm lòng kia. Góc truyện audio.com. Nếu không phải can hệ trọng đại, nàng cũng không muốn đến, Tô Nguyên nghiêm mặt nói. Cữu phụ, ngài không muốn cùng cái kia Ngô Thế Tử có lui tới, hắn. Nàng cắn khẽ cắn bờ môi. Ngô Thế Tử hạ tràng tất nhiên không tốt, cái kia Tào Quốc Công cũng thế. Nguyễn Trực chấn động trong lòng, bên cạnh mắt nhìn về phía Tô Nguyên. Loại lời này ngươi nơi nào nghe được, đây là thiên cơ, là nàng kiếp trước tận mắt nhìn thấy, nhưng Tô Nguyên còn phải tìm lý do hợp lý, chuyển chỉ chớp mắt nói. Mặc kệ là phụ thân, vẫn là nhị biểu thúc, đều không muốn cùng Tào Quốc Công phủ lui tới, cái này chẳng lẽ còn không rõ hiền sao? Bọn hắn không muốn tới hướng, đã nói Tào Quốc Công phủ đều không phải người tốt, cái kia người tốt tất nhiên liền không có kết cục tốt. Nghe xong cái này, Nguyễn Trực lại là không biết nên khóc hay cười. Gặp hắn không tin, Tô Nguyên nghĩ thầm liền là cưỡng ép cũng phải đem Nguyễn Trực lôi đi, nàng dùng sức ngăn chặn hắn tay áo hướng phía trước túng. Cữu phụ, ngài liền nghe ta một lần a, có được hay không? Lão đại ta xa tới, là vì đưa ngươi hầu bao, ngoại tổ mẫu hôm nay còn đốt đi thức ăn ngon, ngươi cùng ta trở về ăn đi. Nàng làm nũng, giống như dính người mật đường. Nguyễn Trực muốn chết không được ám đạo mẫu thân, còn lão muốn hắn thành thân, cái này muốn sinh ra cái Tô Nguyên dạng này thích lo chuyện bao đồng nữ nhi, hắn làm sao chịu nổi. Đánh lại không thể đánh, mắng lại không nỡ mắng, chính là muốn đi theo rút lui, ai ngờ chính Tô Nguyên khí lực dùng đến quá lớn rồi, người nghiêng một cái toàn bộ liền hướng bên cạnh bình phong ngược lại quá khứ. Mắt thấy muốn đụng trên mặt đất, một cái tay không biết từ nơi nào đến, nhẹ nhàng linh hoạt ôm eo của nàng. Tô Nguyên giật mình, chuyển mắt nhìn lại, vị nàng là cái gã sai vặt ăn mặc người, gương mặt rất lạ lẫm, nhưng một đôi mắt lại phi thường nhìn quen mắt, giống như chìm ở trong nước rượu thạch đen nhánh, lóe sáng, giờ phút này còn mang theo một chút giảo hoạt. Nàng đột nhiên liền nhận ra, đây là Lục Sách cải trang ăn mặc Lục Sách. Hai, nàng muốn gọi nhị biểu ca, muốn hỏi hắn vì sao ở chỗ này. Lục Sách lại cầm ngón trỏ đặt ở môi nàng, thấp giọng nói. Đừng gọi ta, nàng ngây ngần cả người, lại nghĩ tới nhã gian Nguyễn Trực, lòng tràn đầy nghi hoặc, hai người này, làm sao lại tại một chỗ. Lục Sách còn cách ăn mặc thành dạng này, hắn vừa rồi giấu ở sau tấm bình phong a, bọn hắn đến cùng là có bí mật gì. Nguyễn Trực gặp Lục Sách còn ôm mình ngoại sanh nữ nhi, thấp giọng nói. Còn không buông ra, tiểu cô nương eo tinh tế, dù là mặc kiện nhi vải bồi đế dày, vẫn là có thể cảm giác được bên trong cốt nhục giống như có một loại cực nóng lộ ra đến, Lục Sách mặt đỏ lên, đem lòng tay ra. Ngươi cùng ta ra ngoài đi, hắn ngữ khí lại tỉnh táo, đợi lát nữa Ngô Tông Viêm liền muốn tới, hiện tại liền đi ta làm ngươi gã sai vặt, ngươi đừng lộ ra chân ngựa. Cữu phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Nguyên lại lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nguyễn Trực cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung, trải qua gần nhất mấy lần lui tới, hắn hiện tại phi thường rõ ràng Tô Nguyên tính tình, đây là đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng, nhưng loại chuyện này có thể cùng nàng nói sao? Nói lại không biết nàng sẽ như thế nào là nhài, chính là hướng Lục Sách nhìn một chút, thiếu niên này niên kỳ tuy nhỏ, lại đầy mình ý nghĩ xấu, đã là hắn làm ra, liền tùy hắn đi thu thập. Lục Sách ngầm hiểu cùng Tô Nguyên nói, góc truyện audio.com, ta sẽ nói cho ngươi biết, đi thôi. Tô Nguyên còn đang do dự, Lục Sách dì tai nói, ra ngoài tửu lâu đi phía trái, có đầu ngõ nhỏ, cuối ngõ hẻm căn thứ ba phòng, trước sau không người, người đi gõ cửa. Nghe thần thần bí bí, không phải là cùng về sau đại kế có quan hệ. Tô Nguyên chấn động trong lòng, đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt, có lẽ mình hôm nay đánh bậy đánh bạ, đúng là quấn vào vòng xoáy, nhưng bây giờ còn có thể bứt ra trở ra sao? Sợ là không được, bởi vì không có đoán sai, cữu phụ cũng đã hãm sâu trong đó. Nàng hít sâu một hơi, mở cửa chào hỏi hai cái nô tỳ đi xuống lâu, Lục Sách làm gã sai vặt cúi đầu theo ở phía sau. Cách chương.